hỗn đản, phản đồ, hèn hạ cửu u liệp sát giả. Mắt thấy Long Trần liền muốn đem Ma Nghiêm chém giết, Điền Mạc xuất thủ đánh lén Long Trần, để Long Trần đã mất đi cơ hội thật tốt, mọi người không khỏi chửi ầm lên. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào muốn thu hoạch được Thiên Hồng Thải Diễm, liền không thể trước đối ngoại a. Coi như ngươi muốn tranh đoạt, cũng các loại Long Trần giết Ma Nghiêm a, đây chính là nhân tộc tử địch a. Ma Nghiêm nhặt về một cái mạng, vừa sợ vừa giận, tức giận đến con mắt đô lam, Thiên Hồng Thải Diễm không được đến, ma giới Thiên Châu lại bị Long Trần cho trống đi, trên đời này còn có so cái này xui xẻo hơn sự tình a. Cái kia ma giới Thiên Châu, đó là ma giới trí bảo, càng là hắn tu hành ỷ vào, viên này ma giới Thiên Châu có thể một mực dùng đến hắn đăng lâm tiên vương cảnh, mặc dù tiêu hao nó một phần lực lượng, đến hấp dẫn Thiên Hồng Thải Diễm, nhưng là còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ có thể trèo chống hắn tu luyện tới tiên vương cảnh. Long Trần, đưa ta Thiên Châu, ta liều mạng với ngươi. Đã mất đi ma giới Thiên Châu Ma Nghiêm, triệt để điên cuồng, hắn hai cánh phía trên vạn linh cầu, bắt đầu thiêu đốt, hắn lại không tiếc tự mình hại mình, thiêu đốt huyết hồn chi lực, đem đổi lấy càng cường lực hơn lượng. Bởi vì lúc này Ma Nghiêm có một loại sinh không thể luyến cảm giác, nếu như không giết chết Long Trần đoạt lại ma giới Thiên Châu, hắn quãng đời còn lại cũng sẽ phá hủy, hắn lúc này liền cùng một người điên. Nếu như không muốn mất đi một cái chủ chiến lực, liền cùng một chỗ động thủ. Điên Mạc cầm trong tay truy thủ, lạnh lùng thốt, nói xong, người cứ như vậy dung nhập bên trong hư không. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Ma Nghiêm là chân chính liều mạng người, có hắn tại, Long Trần lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Nếu như Ma Nghiêm chết rồi, mọi người lại về tới đều muốn kiếm tiện nghi, lại không chịu xuất lực tình cảnh lúng túng, cuối cùng khả năng thật sẽ tiện nghi Long Trần. Khi đó, tất cả mọi người đem sẽ trở thành Long Trần Dương danh lập vạn đá đặt chân, càng là trở thành riêng phần mình trong lĩnh vực trò cười. Và anh, hắn vừa mới ẩn thân, một thanh lôi đỉnh trường thương đâm rơi, hư không nổ tung, Điền Mạc lại bị từ bên trong hư không bước đi ra. Còn lại người, người cái thứ nhất chết. Long Trần trái đỉnh trường thương hiện hiện, tay phải cốt đao chỉ vào một mặt khiếp sợ Điền Mạc, sát ý trùng thiên, thù mới hận cũ, là nên thanh tính một chút. Chương 3329, nổi giận chém Điền Mạc. Long Trần nguyên vốn có thể đánh giết Ma Nghiêm, bị Điền Mạc phá hư, khi Điền Mạc khí tức buộc phát trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác đầu ông lập tức, sát ý vô tận sông lên đầu. Điền Mạc chủy thủ bên trên, nhiễm lấy cửu tinh truyền nhân máu tươi, cái kia chủy thủ bên trên, lưu lại cửu tinh truyền nhân bất diệt ý chí. Cho nên khi Điền Mạc kích hoạt cây chủy thủ này lực lượng thời điểm, nhận ý chí đó dẫn dắt, Long Trần trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Ầm ầm. Thiên điệu biến sắc, cửu tiêu hoanh minh, chư thiên phía trên sao trời không thấy, vô tận lôi đỉnh đang gầm thét, toàn bộ thế giới bị khủng bố sát ý bao phủ. Lại xuất hiện. Nhìn thấy này thiên đạo dị tượng, vô số cường giả kinh hô, lúc trước Long Trần tại Thiên Hồng quảng trường, sát ý kinh thiên, dẫn động thiên đạo dị tượng, bây giờ cái này dị tượng lại xuất hiện, với lại so khi đó càng thêm cuồng bạo. Một khắc này, phảng phất trời đều sụp đổ xuống, Long Trần sát ý, lệnh chư thiên đều muốn cảm thấy sợ hãi, dị tượng vừa ra, vạn tộc hoảng sợ. Chết! Long Trần gầm thét, như là thiên thần gào thét, một đao chém xuống, phong lôi cùng nổi lên, một đao kia, lên trời xuống đất, không thể tránh né. Mắt thấy Long Trần cùng nộ, Điền Mạc hừ lạnh, một tay kết ấn, một tiếng gào to. Điện chủ đại nhân xin nghe từ ngài tín đồ triệu hoán, ban thưởng ta thần lực, chém giết hung oan. Theo Điền Mạc hô quát, sau lưng của hắn xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh kia vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, liền ngay cả tiên vương cường giả đều cảm thấy một trận linh hồn rung động, suýt chút nữa thì quỳ xuống cung bái. Giới vương thần huy, có người kinh hô, Điền Mạc vậy mà triệu hoán ra giới vương thần huy, như vậy cái thân ảnh kia liền nhất định là giới vương cường giả, cùng ân phổ đạt nổi danh cửu u điện chủ. Vâng, thần quang khuấy động, Long Trần một đao chém xuống, tiếng vang băng thiên, giới vương thần huy bốn phía tàn mát, Long Trần cùng Điền Mạc đồng thời rút lui. Chơi ạ, có giới vương thần huy gia trì, Long Trần vẫn như cũ có thể cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau, cái này, quá kinh người. Mọi người chấn kinh, phải biết giới vương thần huy, là mang theo linh hồn uy áp, đó là một loại tinh thần áp chế, cho dù là tiên vương cường giả, nhận loại kia áp chế, cũng sẽ chiến lực giảm đi, mà Long Trần lại có thể cùng cân sức ngang tài. Cái này quá mạnh. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần bị đẩy lui, đống nhiên chân to ở sau lưng đống nhiên một đạp, hư không sụp đổ, cốt đao trùng thiên nhị khởi, bổ ra toàn bộ thiên địa. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, tại cửu ưu điện chủ trên thân, Long Trần thấy được núi thây biển máu, vậy cũng là từ cửu tinh truyền nhân thi thể chồng chất mà thành. Một khắc này, Long Trần phảng phất thấy được long huyết chiến sĩ nhóm thi thể, đối với cửu tinh truyền nhân, hắn có một loại không cách nào nói rõ tình cảm, tình này cảm giác làm hắn điên cuồng. Khi Long Trần lần nữa thi triển khai thiên đệ nhất thức thời điểm, thời gian ngừng lại, hư không đứng im, giữa thiên địa sát ý,

từ sau lưng của hắn đâm vào thân thể của hắn, một cái thiếu nữ mặc áo đen, lặng yên không một tiếng động ra hiện ở sau lưng của hắn, cái kia lôi đỉnh trường kiếm, chính giữ tại trong tay nàng. Chương 3330, huyết chiến bắt phương. Cái kia lôi đỉnh thiếu nữ, không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi, nàng một mực bám vào tại Long Trần phía sau lôi đỉnh cánh chim phía trên. Ngay tại vừa rồi, Long Trần một đao chém giết Điền Mạc thời khắc, nàng lặng lẽ ẩn thân ở bên trong hư không. Ma Nghiêm toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Trần trên thân, mãnh liệt cảm giác sợ hãi cảm giác, đến từ phía trước, lại không nghĩ rằng, Lôi Linh Nhi từ phía sau lưng xuất thủ. Hắn nhưng lại không biết, Long Trần trong tay cốt đao rung động, phù văn sáng lên, coi như hắn không bị Lôi Linh Nhi chém giết, gặp được Long Trần hắn cũng là chết. Phúc! Ma Nghiêm thân thể sụp đổ, tại màu đen lôi đỉnh dưới, thần hồn câu diệt, Điền Mạc chết rồi, Ma Nghiêm cũng đã chết. Ông! Long Trần vừa xài bước ra, vậy mà chủ động nên hướng những cái kia vọt tới cường giả, một đao chém xuống, thình lình lại là một cái khai thiên. Không! Long Trần trường đao chỉ, chính là một cái nhân tộc cường giả, cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Khi Long Trần một đao khóa chặt hắn trong nháy mắt, hắn mới hiểu được, cái gì là kinh khủng, chung quanh không ai có thể giúp hắn. Phúc! Trường đao lướt qua, cái kia nhân tộc cường giả sụp đổ, trong tay hắn vương khí, thoát ly khống chế, chạy trốn mà đi. Long Trần từ trong huyết vụ xuyên qua, toàn thân hắn nhuốm máu, một phần là hắn, một phần là người khác, Long Trần như thần cầm dương cánh, nhào về phía một cái khác nhân tộc cường giả. Long Trần, chúng ta cùng vì nhân tộc, ngươi vì sao không trước hết giết người khác, mà trước tìm ta? Cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ kêu to, một bên gọi một bên chạy vội. Tộc khác, cùng nhân tộc là địch nhân, bọn hắn giết ta, ta không lời nào để nói, mà các ngươi cùng bọn hắn liên thủ giết ta, liền là đối nhân tộc phản bội, không giết ngươi giết ai. Ông! Long Trần gầm thét, trường đao lần nữa chém xuống, thình lình lại là một cái khai thiên, một đao chém xuống thiên cung, cái kia nhân tộc cường giả toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được khai thiên chi lực, một đao qua đi, hóa thành bột mịn. Mọi người sợ ngây người. Long Trần quá khỏe khoắn, công kích kinh khủng như thế, vậy mà liên tục bộc phát, đây mà vẫn còn là người ư. Các ngươi không phải muốn giết ta Long Trần A. Đã các ngươi không dám động thủ, vậy liền ta đến. Long Trần trong đôi mắt, sắc ý âm trầm, giống như bị ác ma phụ thể, làm cho người nhìn xem liền không rét mà run. Long Trần động, chủ động phóng tới bọn này vượt ngoại sinh linh, những sinh linh này nhóm sợ hãi, bọn hắn đã nhìn ra, lúc này Long Trần quả thực là điên rồi, bắt ai giết ai. Mặc dù Long Trần khí tức tại cấp tốc hạ xuống, thế nhưng là bọn hắn phát hiện Long Trần khai thiên, dễ vốn không thể ngăn cản, bọn hắn dọa đến tứ tán chạy trốn. Mọi người phân tán ra đến, hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì một hồi nữa, hắn liền muốn không được, đến lúc đó. A không! Phúc! Một cái sinh linh kêu to, kết quả bị Long Trần theo dõi, bị Long Trần một đao chém chết, cái kia sinh linh trường đao trong tay vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một phát bắt được, ném vào không gian hỗn độn. A! Đông nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một cái sinh linh bị một đám lửa dài thường xuyên thủng lồng ngực, tại sau lưng của hắn, một cái hỏa diệm thiếu nữ hiện hiện, ngay tại hắn tránh né Long Trần thời khắc, bị Hỏa Linh Nhi một kích diệt sát. Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi xuất chiến, hai cái mỹ lệ thiếu nữ, lại là đoạt mệnh sát thủ, các nàng có được bất tử chi thân, không có nhân loại khí tức, xuất thủ để cho người ta rất khó bắt được quy tích, nhất là Lôi Linh Nhi, xuất thủ như điện, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, khó lòng phòng bị. Kinh khủng nhất là những sinh linh này muốn phòng bị các nàng đánh lén đồng thời, Long Trần mới là uy hiếp lớn nhất, bị Long Trần bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc! A! Thiên hồng trong lĩnh vực, Long Trần đuổi giết một bầy sinh linh khủng bố, mặc dù Long Trần khí tức giảm xuống, nhưng là có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi phụ trợ, những này sinh linh khủng bố, chỉ có thể bị vô tình thu hoạch sinh mệnh, không phải chết tại Long Trần trong tay, liền là chết tại Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trong tay. Có cường giả toàn lực bộc phát, đem Hỏa Linh Nhi đánh nát. Thế nhưng là khắp thiên hỏa diễm phù văn hội tụ, Hỏa Linh Nhi lần nữa đánh tới, cái này khác bọn hắn đều tuyệt vọng. Thiên hồng lĩnh vực, vốn chính là hỏa hệ lĩnh vực, Hỏa Linh Nhi ở chỗ này đơn giản liền là vô địch, nàng tất cả tiêu hao đều có thể nhanh chóng được bổ sung. Tay nàng cầm hỏa diễm trường thương, vừa mới cùng Côn Ngô liều mạng một kích, Hỏa Linh Nhi sụp đổ, mà Côn Ngô thì máu tươi cuồn phún, tại Hỏa Linh Nhi một kích toàn lực hạ bị thương. Xuy. Ngay tại hắn vừa mới bị thương thời điểm, một thanh lôi đỉnh trường kiếm chém xuống. Hắn vội vàng tránh đi, kết quả một đầu cánh chim bị chạm xuống dưới. Lôi Linh Nhi lôi đỉnh trường kiếm, sắc bén vô cùng, ẩn chứa thiên kiếp lực lượng hủy diệt, toàn lực bạo phát xuống, liền ngay cả Côn Ngô nhục thân cũng chịu đựng không nổi. Phốc phốc phốc. Ngay tại Côn Ngô kinh sợ lo lắng, cấp tốc thoát khỏi hai người truy kích lúc, đã có ba người bị Long Trần cho chém giết. Đó cũng đều là siêu cấp sinh linh khủng bố a, nhưng là tại Long Trần trước mặt,

Bạch Thi Thi lại khôi phục lúc đầu lạnh lùng, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, tựa hồ quên đi trước đó xấu hổ. Bạch Thi Thi không có cái gì dị thường, Long Trần cũng coi như an tâm, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là nhóm lửa thần tháp, khôi phục thứ 7 phân viện, lần trước, ta đem thần phù khắc ở nền tảng bên trên. Đem dùng để nhóm lửa thần phù năng lượng thạch, đặt ở Chiêu Minh cổ thành, bọn hắn thiêu đốt tế đàn thời điểm, năng lượng thạch liền sẽ phát động, bị thần phù cách không hấp thu. Thần phù sẽ ở nền tảng nội sinh quang mầm, kích hoạt thần thạch, trong khoảng thời gian này Hạ Vũ Hà bọn người coi như tuân thủ hứa hẹn, để cho người ta mỗi ngày làm việc, không có lười biếng, nền tảng đã thức tỉnh, hiện tại chỉ cần một bước cuối cùng, đem thần tháp đặt ở nền tảng bên trên, đem nhóm lửa, liền đại công cáo thành. Nghe được Long Trần như thế một giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Trần sớm có tính toán, hết thể đều bố trí xong. Ngươi liền không sợ, bị người ta nhìn thấu tế đàn kia có gì đó quái lạ. Bạch Thi Thi bỗng nhiên mở miệng nói. Gặp Bạch Thi Thi nhìn xem mình, giống như trước đó sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, cười hắc hắc nói. Đương nhiên không sợ, bởi vì tế đàn bản thân căn bản không vấn đề, có thể tùy tiện kiểm tra, năng lượng thạch, căn bản vốn không tại trong tế đàn. Thiêu đốt tế đàn, sẽ dẫn động trong tế đàn trận pháp, cách không dẫn động năng lượng thạch, cho dù có người phát hiện tế đàn có gì đó quái lạ, cũng tuyệt đối tìm không thấy năng lượng thạch chỗ. Cho nên, coi như thất bại, ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, huống chi, cái kia trận pháp phi thường thô giáp, liền cùng đồ đần đùa giỡn giống như, nghiên cứu không ra bất kỳ mánh khỏe. Lão đại anh minh. Tần Phong cười ha ha một tiếng, Long Trần làm việc thật sự là giọt nước không lọt, phần này trí tuệ, không phục không được. Trước chớ vội vớt mông ngựa, mặc dù bố cục đều làm xong, nhưng là có thể thành công hay không, ta không hề có một chút niềm tin. Cái kia ma nhãn Thủy Liên, ăn lớn như vậy thua thiệt, nó khẳng định phải nổi điên, nó cũng biết, chúng ta nhất định sẽ lần nữa giáng lâm, chỉ sợ đã làm tốt ôm cây đợi thỏ chuẩn bị. Long Trần nói, cái kia ma nhãn Thủy Liên, bị hắn chém tới đài sen, tương đương chém tới hơn phân nửa tu vi. Bao nhiêu vạn năm đều trắng tu hành, nó làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Phi thuyền chậm rãi bay qua Ác Long Sơn Cốc, Ác Long Sơn Cốc hết thể như thường, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng càng như vậy, liền càng để đám người có một loại cảm giác không ổn. Qua Ác Long Sơn Cốc, phía trước là ưu ám sâm lâm, vì lý do an toàn, Long Trần để mỗi người nuốt vào một viên ẩn tức đan, đem khí tức triệt để che giấu. Lão đại, không bằng chúng ta đem phi thuyền thu lại, đi bộ đi qua, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Bạch Tiểu Nhạc nói, hắn cảm thấy phi thuyền quá lớn, ngược lại lại càng dễ bị cảm ứng nói. Ngươi sai, mặc kệ là Ác Long Sơn Cốc, vẫn là ưu ám sâm lâm, tất nhiên bị bọn chúng giám thị. Chỉ muốn đi vào, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, bất tử tộc trí thông minh không cao, đầu đều là toàn cơ bắp, bọn chúng khẳng định coi là, chúng ta còn biết dựa theo đường xưa đi qua. Long Trần lắc đầu nói, cùng Liễu Như Yên tiếp xúc thời gian dài như vậy, mặc dù Liễu Như Yên một mực đối với hắn không thế nào hữu hảo. Nhưng là Long Trần cũng có thể hiểu rõ tính cách của nàng, nàng trên cơ bản liền là không cần đầu óc cái chủng loại kia người, hoặc là nói, suy nghĩ vấn đề sẽ không rẽ ngoặt, Long Trần có một lần nói nàng là đầu gỗ, kém chút không có bị nàng cho căn chết. Cho nên, Long Trần đối bất tử nhất tộc đại khái có một cái phỏng đoán phạm vi, cái kia ma nhãn Thủy Liên cũng xác thực phản ứng trì độn, nếu không cũng sẽ không bị Long Trần chém dụng đài sen. Phi thuyền chậm rãi lao vùn vụt, càng bay càng chậm, rất nhanh tới cái kia mai táng thái cổ cự thi hô to. Xuyên thấu qua phi thuyền đại trận, nhìn xuống dưới, liền ngay cả Long Trần đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hố sâu biên giới, vô số hắc long tại trong góc tối phủ phục, thật giống như chờ đợi con mồi xuất hiện gián độc, trên thân không có tiết lộ một điểm khí tức. Cái kia hồ nước bên trong, đã mất đi đài sen ma nhãn Thủy Liên, còn đứng sừng sững ở đó, có vẻ hơi hể vải suy sụp. Nhưng là Long Trần lại có thể nhìn thấy, hồ nước phía dưới, có mấy chỗ bóng đen, Long Trần không dám lấy linh hồn quan sát, sợ bị phát hiện. Bất quá dùng cái mông nghĩ, cũng biết, cái này ma nhãn Thủy Liên khẳng định tìm tới giúp đỡ, đoán chừng nó còn tưởng tượng lấy đoạt lại mình đài sen đâu. Bởi vì Long Trần để Hạ Vũ Hà bọn người tản tin tức, bày ra muốn đoạt lại gì chỉ tư thế, nó khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ, cũng chính vì vậy, nó mới như thế kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác lúc này mình cho mình đào một cái hố A. Long Trần một trận bất đắc dĩ, hắn bày ra tư thế, vốn là vì mê hoặc địch nhân, kết quả ma nhãn Thủy Liên lại tưởng thật, lần này phiền toái. Hố to chung quanh, mấy vạn hắc long vận sức chờ phát động, Long Trần lại không thể lui lại, chỉ có thể kiên trì, điều khiển phi thuyền chậm rãi hướng nền tảng vị trí tới gần. Chương 3341, viện binh đến. Mặc dù không dám nhìn cái kia hồ nước bên trong mấy cái tối om đồ vật, nhưng là bất kể dùng cái gì nghĩ, đều biết, vậy khẳng định là so ma nhãn Thủy Liên nhân vật càng khủng bố hơn, liền đợi đến hắn mắc câu đâu. Nhưng là đều đến một bước này,

bọn hắn đã đặt mình vào một tòa bảo tháp bên trong, bảo tháp thần quang lưu chuyển, đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thân tháp rốt cục đốt lên, nhặt về một cái mạng. Long Trần vuốt một cái mồ hôi, rốt cục đuổi kịp. Ầm ầm. Hư không bên trên cái kia một đôi mắt lưu chuyển, cửu thiên run rẩy, đại địa bên trên năm cây ma nhãn thủy liên phát sáng, lá sen tăng vọt, không tử khí rung động, đạo đạo thần huy như trường kiếm, lăng không chém xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cửu thiên chi thượng vậy đối tam hoa đồng ầm vang sụp đổ, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bọn người trước người, người kia chính là mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc. Ông. Đúng lúc này, năm cây ma nhãn thủy liên đồng thời rung động, ước vạn thần quang hội tụ thành lợi kiếm, đối bảo tháp chém xuống. Oeng. Tia nắng ban mai sụp đổ, kim quang vạn dặm, một thanh phong cách cổ xưa lộng lẫy vỏ kiếm hiện hiện, là nó vỡ nát năm cây ma nhãn thủy liên hợp lực một kích. Vỏ kiếm kia bị một cái tóc dài nam tử nắm trong tay, người kia không là người khác, chính là Bạch Tiểu Nhạc cùng phụ thân của Bạch Thi Thi Bạch Triển Đường. Đây chính là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn hắn căn bản không phải thần quân cảnh cường giả, bọn họ đều là tiên vương cường giả. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Nhân tộc, các ngươi cái này là muốn chết. Ma nhãn thủy liên gầm thét, bọn chúng thân thể tăng vọt, xông lên 9 tầng trời, bọn chúng phía sau là kinh khủng vết nứt không gian. Cái kia vết nước đột nhiên trống ra, thật giống như ác ma mở mắt, vô tận không tử khí, từ cái kia trong cái khe tràn vào, cái này nằm cây ma nhãn thủy liên đón gió căng phồng lên, thân thể che đậy chư thiên tinh thần. Vâng! Năm cây ma nhãn thủy liên đồng thời xuất thủ, năm đạo thần quang từ trên 9 tầng trời hạ xuống, mỗi một kích, đều mang hủy diệt cản khôn chi lực, đừng nói bị chém trúng, coi như bị dư ba đụng vào, Long Trần cảm giác mình cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, cái này mới là ma nhãn thủy liên chân chính lực lượng. Đúng lúc này, hư không run rẩy, cái này đến cái khác thân ảnh hiện hiện, 36 cái lao giả đồng thời xuất hiện. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền ngồi xếp bằng trên hư không, đồng thời kết ấn, 36 người quanh thân phát sáng, tất cả mọi người khí tức, đồng thời tuân hướng một chỗ, cái kia chính là kiếm trong tay Bạch Triển Đường vỏ. Chương 3342, Hạc Múa Tường Thụy. Ông, vỏ kiếm phát sáng, trên vỏ kiếm vô số phủ văn cổ xưa sáng lên, tràn đầy hồng hoang khí tức màn ánh sáng bị chống ra. Năm cây ma nhãn thủy liên liên thủ chi thuật, nhưng hủy diệt sao trời, nhưng là chạm tại cái kia màn sáng phía trên, ầm vang sụp đổ, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia màn sáng mảy may. Nhìn tới đây chính là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm. Long Trần giật mình trong lòng, đây là một kiện đại có lai lịch trí bảo. Lúc trước Ân Phổ Đạt phân thân giáng lâm, viện trưởng đại nhân liền là dùng thanh kiếm này vỏ, dọa đến Ân Phổ Đạt phân thân cụp đôi rời đi. Bạch Triển Đường vậy mà đem Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm mang đến. Hiển nhiên Lăng Tiêu thư viện đối thu hồi thứ 7 phân viện là cực kỳ trọng thị. Với lại cái kia 36 cái lao giả, thình lình đều là tiên vương cường giả, bọn hắn hợp lực thôi động vỏ kiếm, chống ra lĩnh vực, vững như thành đồng, Lăng Tiêu thư viện rốt cục cho thấy nó kinh khủng nội tình. Nhân tộc đáng chết, các ngươi xâm phạm lãnh địa của chúng ta, đây là muốn hướng ta bất tử nhất tộc tuyên chiến a. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, cũng không biết là năm cây ma nhãn thủy liên bên trong cái nào phát ra tới. Ma nhãn thủy liên có thể đại biểu toàn bộ bất tử tộc a. Các ngươi quá để cao mình đi. Lại nói, nơi này vốn chính là ta Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện địa bàn, lúc nào trở thành lãnh địa của các ngươi? Bạch Triển Đường cười lạnh. Nơi này, chúng ta chiếm cứ mấy chục triệu năm, nơi này chính là chúng ta. Cái kia ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả gầm thét. Nhân tộc ở chỗ này sinh tồn ức vạn năm, cái kia lại thế nào nói? Bị các ngươi cưỡng chiếm lâu như vậy, tịch thu các ngươi tiền thuê nhà cũng không tệ rồi. Còn nghĩ rằng không đi. Cho các ngươi mặt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Lăng Tiêu thư viện chính thức thu phục mất đất, các ngươi có thể lăn. Bạch Triển Đường cầm trong tay vỏ kiếm, mặt lộ vẻ trào phúng. Đã các ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền cùng các ngươi. Cái kia ma nhãn thủy liên nhất tộc cường giả nộ khí trùng thiên, cùng nộ phía dưới, lá sen hóa thành một cái bàn tay lớn, cái kia không gian thật lớn vết nước, bị hắn xé rách lớn hơn. Ngập trời hắc khí, từ một thế giới khác tràn vào, ngay tại lúc đó, đầy trời đen long phi vũ. Như là lên cơn điên phóng tới Bạch Triển Đường. Rầm rầm rầm. Những cái kia hắc long đâm vào màn sáng bên trên, nhao nhao sụp đổ, bọn chúng sau khi chết, máu đen nhiễm tại màn sáng phía trên, vậy mà tạo thành từng cái chỗ bẩn phù văn. Lại muốn cho mượn long huyết chi lực, nhóm lửa bất tử chi khí, đến ăn mòn đại trận, điên rồi à. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bất tử giới khí tức, có được cường đại lực phá hoại, nơi này có thái cổ cự thi, bọn chúng đây là đem cự thi tử vong chi khí dung hợp đến đối phó chúng ta. Không biết lúc nào, mẫu thân của Bạch Thi Thi xuất hiện ở đám người bên cạnh, nàng lại không có chút nào lo lắng dấu hiệu. Mẹ, các ngươi vậy mà đều là tiên vương cảnh cường giả. Bạch Thi Thi nhìn xem mẫu thân, có chút không dám tin tưởng,